Học bá tái sinh, chương 125, em dâu họ, góc truyện audio.com. Triệu Vân Ân tuy rằng hơi ngốc bạch ngọt một chút nhưng làm việc vẫn rất có chừng mực, cũng không phải thật sự khờ dại. Nhưng Thẩm Húc Thần tương đối để ý ông nội, bởi vậy nhịn không được lên tiếng hỏi. Anh định nói với ông nội thế nào? Đơn giản lắm, tiến hành theo tuần tự là được. Triệu Vân Ân đáp, tỉ như anh có thể gửi cho ông ngoại một thùng báo ông thích đọc, sau đó trộn lẫn một số sách báo khoa học về đồng tính ở bên trong. Hoặc như khi anh gọi điện về cho ông ngoại có thể giả đò vô tình nhắc tới vài người bạn anh là người đồng tính. Tóm lại, dùng chiêu vô tình cố ý nhắc tới, dần dần khiến ông ngoại tiếp nhận chuyện đồng tính yêu nhau. Nói thật theo anh thấy, ông ngoại tương đối tân tiến, chắc không mất nhiều thời gian đâu. Phương pháp này cũng không khác với cách nghĩ của Thẩm Húc Thần, cậu vẫn muốn tiến hành từ từ để ông nội có thể chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Trình Dĩ Hoa. Thấy Triệu Vân Ân còn có chút tác dụng, Trình Dĩ Hoa liền mắt nhắm mắt mở hành vi thích kề cận Thẩm Húc Thần của anh ta. Mắt nhắm mắt mở, vẫn không nhẫn được, Trình Dĩ Hoa đi tới giữa Triệu Vân Ân và Thẩm Húc Thần, cứng rắn chen vào giữa cả hai ngồi phịch xuống. Triệu Vân Ân đặc biệt khinh bỉ nhìn Trình Dĩ Hoa, có cần phải thế không? Trước mắt, đối tượng đầu tiên khiến Trình Dĩ Hoa ăn dấm chính là Robert, giờ lại tới Triệu Vân Ân, không hiểu vì sao, hắn chính là không có đạo lý như vậy đó. Kẻ nào cản trở người khác yêu đương sẽ bị lừa đá. Triệu Vân Ân ra vẻ hào phóng đứng dậy, sang sofa đối diện nằm dài xuống, nói. Mấy ngày nữa Tân Nha sẽ cùng đài Strawberry đưa ra chương trình thực tế siêu sao khoảng cách gần mới, anh sẽ tham gia mùa đầu tiên, dựa theo nội dung chương trình, anh sẽ phải mời một người bạn hoặc người thân cùng tham gia, quản lý của anh nhờ anh hỏi em có muốn tham gia không? Hỏi em chủ yếu là vì em đi hay không đi sẽ có hai phương thức tuyên truyền khác nhau. Là sao? Thẩm Húc Thần hỏi. Triệu Vân Ân nhìn Trình Dĩ Hoa một cái, cố ý dùng ngữ khí xấu xa nói. Bởi vì các fan đều thích nhìn anh em chúng ta ở bên nhau. Nếu bọn anh thả ra tin tức anh sẽ dẫn theo một người cùng tới tham gia chương trình thực tế, bảo các fan bỏ phiếu bầu, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn em. Nếu đến lúc đó em không thể tham gia như vậy không phải sẽ lãng phí tình cảm của fan hay sao? Cho nên chúng ta thương lượng với nhau trước, nếu em nguyện ý cùng tham gia chúng ta có thể dùng phương pháp để fan bỏ phiếu bầu, còn nếu em không đồng ý, bọn anh sẽ đổi cách khác. Chương trình thực tế cũng chia thành nhiều loại, nội dung chương trình lần này chủ yếu là gì? Thẩm Húc Thần hỏi, tổ chương trình sẽ thiết kế một số nhiệm vụ chúng ta tham dự để hoàn thành nhiệm vụ chắc vậy. Triệu Vân Ân đáp, phòng chừng sẽ là một số nhiệm vụ tương đối thú vị, chắc cũng không quá khó, chung quy ngôi sao cũng là người thường, không phải bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến. Thẩm Húc Thần suy nghĩ một chút nói, em có thể tham gia Trinh Đồ sắp được công chiếu, em muốn nó phá kỷ lục phòng vé. Nói xong, Thẩm Húc Thần quay sang nhìn Trình Dĩ Hoa hỏi. Anh thấy sao? Không phải chứ, chuyện này cũng phải hỏi ý kiến cậu ta. Nó là bạn trai em cũng không phải cha em, e sợ thiên hạ bất loạn, Triệu Vân Ân oa oa kêu to. Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói, tình thú của tình nhân, độc thân cầu sao có thể hiểu được. Triệu độc thân cầu Vân Ân chúng đạn bỏ mình, đừng thấy, góc truyện audio.com. Triệu Vân Ân đa tài đa nghệ, đẹp trai, tính cách tốt mà lầm, đời này mới chỉ yêu đương có một lần duy nhất mà còn khiến đối phương lấy lý do ngại hắn ăn nhiều sẽ mập mà chia tay. Đúng là một cố sự tràn ngập yêu thương. Chiếm được sự đồng ý của Thẩm Húc Thần, quản lý của Triệu Vân Ân bắt đầu hành động. Rất nhanh, trên trang fanpage của Triệu Vân Ân liền tung ra tin tức Triệu Vân Ân sẽ tham gia chương trình thực tế mới của đài truyền hình Strawberry. Là fan của anh ấy, các bạn mong muốn Triệu Vân Ân sẽ dẫn theo người bạn nào cùng tham gia tiết mục. Chính vì thế mà ở dưới các fan đều điên cuồng comment nam thần của em. Cầu Tiểu Vân Vân dẫn theo nam thần nhà em tới cùng. Bình thường nam thần rất kín tiếng, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tiểu Vân Vân một lần nữa thành công lôi nam thần ra khỏi vỏ. Dẫn theo chồng em đi à không, là nam thần của em cộng 10086. Từ khi biết nam thần có bạn gái, không dám nhận anh ấy là chồng nữa gạch dưới. Z gạch dưới, nhất định phải dẫn theo CP nhà mình, thần vân đảng căng buồm ra khơi. Thần vân đảng cái quỷ gì? Mấy người có thể đừng gán ghép anh em họ hàng nhà người ta như vậy được không? Loại hành vi tùy ý gán ghép cặp đôi này của mấy người, tôi chỉ muốn nói làm đẹp lắm. Chẳng lẽ chỉ có mình mị chèo thuyền manh nam thần với bạn thân nam thần sao? Omega chính là người bạn cùng quay video phương pháp cấp cứu đó, mị đã xem đi xem lại vô số lần, rõ ràng nam thần và bạn thân anh ấy quá xứng đôi. Nhưng mà vẫn hy vọng Tiểu Vân Vân có thể dẫn nam thần nhà em đi cùng. Tuy rằng cũng có nhiều fan đề cử người khác nhưng cuối cùng Thẩm Húc Thần vẫn được các fan bỏ phiếu bầu nhiều nhất. Đợi tới khi không khí sục sôi rồi, Triệu Vân Ân mới cố ý up một status trên Vi Ngôn. anh em chúng ta cùng tham gia nhé. A còng nơi này có một cái hoang dại Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần là người xe đầu tiên. Sau đó, các fan nhanh chóng ùa vào comment và xe chóng mặt. Chương trình siêu sao khoảng cách gần chưa quảng bá đã trở thành đề tài hot trên mạng. Đài truyền hình Strawberry và công ty giải trí Tân Nha cười đến không khép được miệng. Rất nhanh tới ngày quay chương trình, ngoại trừ cặp anh em Triệu Vân Ân và Thẩm Húc Thần đang rất hot thì tham dự tiết mục lần này cũng có một số ngôi sao sáng khác cũng sở hữu lượng fan hùng hậu không kém. Tổ thứ nhất chương trình mời nam tài tử Trần Lương, anh từng hợp tác với Triệu Vân Ân trong bộ phim Đại Ma Pháp Bạn Chơi, tham gia cùng anh là nữ minh tinh Đồng Vân Úy, cặp này cũng là do fan bỏ phiếu bầu chọn ra. Trần Lương và Đồng Vân Úy được ra mắt tương đối sớm, khi vừa ra mắt bọn họ đã cùng tham gia diễn xuất trong một bộ phim tình yêu thần tượng, đạt được giải thưởng cặp đôi của năm vào năm đó. Trên thực tế, bọn họ cũng nhất kiến trung tình, từng yêu nhau ngoài đời thực. Đáng tiếc tình yêu của Kim Đồng Ngọc Nữ không duy trì được bao lâu, bọn họ rất nhanh liền mỗi người một ngả. Nhưng bọn họ chia tay trong hòa bình cũng không gây ra điều tiếng gì khó coi. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, vẫn còn rất nhiều fan luyến tiếc cuộc tình đẹp nhưng chết non của bọn họ, cho nên lần này bọn họ cùng tham gia chương trình cũng là một cách PR. Triệu Vân Ân lén lút nói cho Thẩm Húc Thần biết kỳ thật Trần Lương và Đồng Vân Úy đã quay lại với nhau vào mấy tháng trước, chỉ là không để công chúng biết mà thôi. Lần này bọn họ cùng nhau tham gia tiết mục bề ngoài là do các fan tuyển chọn nhưng kỳ thật là do công ty nghĩ biện pháp đẩy lên. Có, góc chuyện audio.com, thể nói sau khi chương trình kết thúc bọn họ có thể dùng lý do thuận lý thành chương nói với các fan. Cảm ơn mọi người ủng hộ chúng tôi đã quay lại với nhau. Cảm tạ fan một chút cũng khiến fan vừa lòng thỏa dạ. Cứ như vậy, chỉ riêng mỗi đề tài quay lại với nhau này cũng đủ để bọn họ tuyên truyền thật lâu. Tổ thứ hai chính là tổ của Thẩm Húc Thần và Triệu Vân Ân. Tổ thứ ba chương trình mời ca sĩ chính của một ban nhạc mới thành lập, các fan đều gọi cậu ta là đại chiết, người trong giới cũng gọi cậu ta như vậy. Bạn chơi cùng cậu ta chính là đối tượng có nhiều scandal nhất gần đây, trạch nữ Hứa Mộng Điệp được rồi, kỳ thật chính là Hứa Mẫn Mân bạn học cấp 3 với Thẩm Húc Thần. Nhưng mà người ta đã thay đổi tên họ thành Hứa Mộng Điệp, mới từ Australia du học trở về, người ta có dung nhan như thiên sứ, dáng người như ma quỷ. Tổ thứ tư lại là một người quen khác của Thẩm Húc Thần, người mẫu Phương Chân, cũng là chị gái của Phương Duyên, bạn cùng phòng với Thẩm Húc Thần. So với ngôi sao Triệu Vân Ân, Phương Chân cơ hồ không có danh tiếng gì, danh tiếng trong nước không tính, chị ấy dẫn theo cháu gái mình tới, là một bé loli 6 tuổi rất đáng yêu. Phương Chân còn trang điểm theo kiểu trung tính, mặc quần áo da đi giày cao thập phần soái khí. Nhưng tóc chị ấy đã dài ra một chút, không còn là bộ tóc ngắn cùn như lần đầu Thẩm Húc Thần gặp, bởi vậy nhìn chị ấy trông nữ tính hơn một chút, không còn đặc sệt nam nhân như trước. Tổ thứ 5, chương trình mời một người mới, Phạm Gia Mộc vừa mới được ra mắt, cậu ấy mới có được một vai nam thứ trong một bộ phim truyền hình. Bạn chơi tham gia cùng là bạn thân cậu ta, Hướng Học Hải. Hướng Học Hải cũng là người mới như cậu ta. Tóm lại, hai người tổ 5 vốn không có danh tiếng gì mấy, nhưng thắng ở chỗ tuổi trẻ đẹp trai, rất hấp dẫn mắt nhìn. Thời gian quay siêu sao khoảng cách gần là khoảng 7 ngày, quay xong toàn bộ mới chia tập theo thứ tự và công chiếu. Nhiệm vụ đầu tiên của chương trình chính là sống sót trên hoang đảo. Nói cách khác, chương trình sẽ đưa 5 tổ tới một hoang đảo, các nhóm phải thông qua hiểu biết của bản thân cố gắng sinh tồn trên hoang đảo. Nói là hoang đảo nhưng cũng không hẳn vậy, chương trình đã phái người sắp xếp mọi chuyện trên hoang đảo trước đó rồi. Khi các nhóm tới quay chương trình, các staff sẽ rời tới khu an toàn. Tóm lại độ khó của chương trình không cao lắm, ngay từ đầu, staff đã nhắc nhở các thí sinh, trên đảo không có sóng điện thoại. Nếu như muốn liên hệ với người khác vậy nhân dịp còn chưa lên đảo hãy nhanh chóng mà liên lạc. Kỳ thật chương trình đã bắt đầu quay, mọi người đều biết rõ, và tự biết phải nên thể hiện bản thân thế nào. Thấy Thẩm Húc Thần lấy di động ra, MC cười hỏi. Muốn liên lạc với bạn gái sao? Nói thật mọi người đều rất tò mò bạn gái Thẩm Húc Thần là ai nên chú MC cũng hiếu kỳ không kém. Thẩm Húc Thần gật gật đầu thản nhiên nói, vâng ạ, bọn em đã mấy ngày không liên lạc với nhau rồi, vẫn nên báo cáo lãnh đạo trong nhà một chút. Nói xong, cậu bắt đầu cúi đầu nhắn tin, Triệu Vân Ân nhớ tới cái mặt than lạnh lùng của Trình Dĩ Hoa cố ý nói. Lãnh đạo nhà nhóc này rất hay ghê nai, nếu không được thần thần dỗ. Mọi người đều nghe ra ý trêu đùa của Triệu Vân Ân, chung quy ngữ khí nói đùa và ngữ khí nói thật có sự khác biệt rất lớn. Đồng Vân Úy thậm chí tiếp một câu. Con gái đều vậy mà, nếu có bạn trai ưu tú như thế, ít nhiều cũng sẽ lo. Góc truyện audio.com, Lắng, may mà Thẩm Húc Thần làm rất tốt, theo em thấy, bạn trai nguyện ý chủ động báo cáo hành trình của mình cho bạn gái đều rất đáng khen. Triệu Vân Ân làm động tác kéo khóa miệng lại, quay đầu nói với ống kính máy quay. À, đoạn vừa rồi làm ơn cắt đi, đừng chiếu nhé. Tôi vừa mới nhớ ra tay nghề nấu ăn của lãnh đạo nhà Thần Thần rất siêu, nếu như em ấy biết tôi nói xấu sau lưng em ấy, lần sau tôi sẽ không được nếm thử đồ ăn do em ấy làm nữa, tôi nguyện ý bán linh hồn cho mỹ thực. Nào, quay lại đoạn vừa rồi, anh quay phim nhớ quay chính mặt em nha. Khụ khụ, em dâu xinh đẹp như hoa ơi, anh sẽ giúp em trông coi Thần Thần cẩn thận nên lần sau em lại làm món Phật khiêu thường nữa nhé, siêu cấp ngon. Mọi người đều nhịn không được bật cười vui vẻ. Rất nhiều năm về sau, khi Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa cam ao, mọi người nhớ tới đoạn này, đều hô to Triệu Vân Ân gạt người. Em dâu xinh đẹp như hoa tay nghề nấu ăn giỏi ở đâu ra? Em dâu mềm mềm manh manh trong cảm nhận của mọi người nháy mắt liền biến thành một nam tử lạnh lùng khí chàng ngùn ngụt cao hơn 1m8. Hết chương 125 cách chương.